Hắc ám Tây Du hồi thứ 69, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kỳ thực, ngay tại thời điểm khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy một kẻ giống mình y như đúc, Hỏa Nhãn Kim Tinh dường như cũng khám phá ra một vài điểm đáng ngờ. Chỉ bất quá bởi vì nhìn thấy cảnh tượng quá mức kinh người, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ mà thôi. Sau đó liền tương kế tự kế, làm ra vẻ pháp nhãn không thể nào xem thấu được chân tướng của người này. Càng về sau trải qua giao chiến, liên tiếp bất phần thắng bại, trong đầu Tôn Ngộ Không chợt hiện lên một dòng suy nghĩ rất đáng sợ. Đến đây, Mỹ Hầu Vương vội vàng kéo theo cố sự này đến âm phủ gặp mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà tại đây, khi đế thính tọa hạ của Địa Tạng Vương đang đi bên cạnh hai người dò xét thực hư, Tôn Ngộ Không thần niệm nhất động. Hỏa Nhãn Kim Tinh đột nhiên khai mở. Trước hào quang của nhãn pháp diệu kỳ, một tên Tôn Ngộ Không đã hiện rõ bản tướng là Lục Nhĩ Mi Hầu. Người khác có lẽ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu chưa hề quen thuộc, thế nhưng đối với Tôn Ngộ Không thì lại hoàn toàn khác. Hầu tộc Tứ Đại Thần Hầu, tương truyền chính là yêu tộc cứu thế chủ. Bởi thế, Tứ Đại Thần Hầu từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng đặc thù. Mà lại, từ trong sâu thẳm ký ức của mình, Tôn Ngộ Không vẫn còn nhớ được Lục Nhĩ Mi Hầu. Ký ức này từ khi sinh ra đã có, tuy qua thời gian lâu dài vẫn không thể phai mờ được. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không lên tiếng kinh hô, Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay cấp tốc lật qua lật lại, Kim Cương Tòa Ấn, Tam Sơn Ấn, Đại Uy Đức Kim Cương, thủ ấn cuối cùng là Địa Tạng Bồ Tát thủ ấn. Theo ấn pháp xoay chuyển ở giữa, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy không gian bốn phía bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Qua ba nhịp hô hấp, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện mình đã ở tại một thời không gian khác. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy là bởi vì bản thân cảm thụ được nơi mà hắn đang đứng đúng là một khoảng không gian hoàn toàn khác biệt. Lại quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, lúc này đã hiện ra bản thể, đồng thời đang hôn mê nằm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương, lại phát hiện Địa Tạng Vương tổ hồ đang lấy thần niệm dò xét thứ gì. Chỉ chốc lát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó. Ngón tay nhất chỉ, một đạo kim sắc quang hoa lưu chuyển tiến vào thể nội Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi ánh hào quang phiêu tán, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà ung dung tỉnh lại. Kỳ lạ thay, câu đầu tiên hắn thốt lên chính là thả ta ra, mau buông ta ra. Chỉ dãy giụa một chút liền đã phát hiện mình hoàn toàn không bị trói lại. Lục Nhĩ hơi sững sờ một chút, sau đó mới bắt đầu dò xét bốn phía. Cái hắn nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngồi ở trên vị bảo tọa liên hoa. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ chợt nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hướng về phía Địa Tạng Vương quỳ ngay xuống, đồng thời cung kính nói đa tạ Bồ Tát giải cứu tri ân. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng vung tay, Lục Nhĩ Mi Hầu liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên tới. Lúc này ngài mới quay về phía Tôn Ngộ Không ôn tồn nói: Đại Thánh, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều hoang mang, bần tăng nguyện vì Đại Thánh sẽ từng điều giải hoặc. Đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có một tia minh ngộ, nhìn cớ sự này, chính mình hẳn là bị kẻ khác đưa vào tính kế. Chẳng qua không thể tính đến sự xuất hiện của Địa Tạng Vương nên đã sinh ra một vài biến cố. Tôn Ngộ Không đầu tiên là chắp tay trước ngực, xoay người hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát, thi lễ một cái, rồi rụt rè hỏi: Bồ Tát, ta biết ta hẳn là đang lâm vào một cái bẫy, chỉ bất quá lão tôn cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra qua một vài dấu vết nhỏ mà thôi. Xin hỏi nơi đây là chỗ nào? Nơi này là ngoại không gian tiếp giáp với vực cửu U Minh Phủ. Đại Thánh xác thực đoán đúng, cục này liên lụy rất lớn. Vì để đề phòng vạn nhất xảy ra biến cố, ta đã dùng đến đại pháp lực đem Đại Thánh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển qua vực ngoại không gian này. Chỉ có ở nơi đây, chúng ta mới không cần lo lắng bị người ta dòm ngó. Đa tạ Bồ Tát, vậy thế cục này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thời khắc ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, Hỏa Nhãn Kim Tinh phảng phất chiếu ra hư ảnh của Như Lai? Lão Tôn còn tưởng rằng là Như Lai biến thành hình dạng của ta, muốn cho bốn sư đồ phải gặp thêm kiếp nạn trên đường. Ha ha, cái mà trước đó Đại Thánh nhìn thấy đích thật là Đại Nhật Như Lai. Chỉ bất quá cái kia lại không phải là phân thân của hắn, mà chính là tâm niệm hình chiếu. Nói đến đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi quay đầu hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu nói: Chắc hẳn là người trước đó có phải đã từng gặp qua Như Lai, hoặc chí ít cũng là hóa thân của hắn. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm thanh tỉnh, liền biết tất cả những hành động của mình đã bị người khác tính kế. Đúng vậy, trước đó tại biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, ta đã gặp được một vị lão hòa thượng. Lão hòa thượng này nói là hắn đang ở đó để chờ đợi ta, sau đó còn nói cho ta biết những chuyện liên quan đến hầu tộc. muốn để ta qua tìm Tô Ngộ Không, sau đó đánh bại hắn. Nghe đến đây, Tô Ngộ Không sửng sốt chen ngang. Đánh bại ta? Tại sao? Tại sao lại muốn đánh bại ta? Vừa nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng tâm tình có chút kích động. Ngươi còn dám hỏi vì sao ư? Vậy ta hỏi ngươi, tại sao chúng hầu tử trong Hoa Quả Sơn bây giờ tất cả đều không có nhớ rõ Lục Nhĩ Mi Hầu là người phương nào, lại chỉ có nhớ kỹ Linh Minh Thạch Hầu ngươi? Năm đó, vì để hầu tộc thoát khỏi tử vong, ta cũng đã lái thuyền ra biển tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo. Ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm cũng là vì hầu tộc, chẳng lẽ đây là kết quả mà ta phải nhận lấy? Sau khi đã hy sinh hết mình vì tộc nhân sao? Vì cớ gì tất cả mọi người không nhớ rõ ta? Ta cũng là một trong tứ đại thần hầu của hầu tộc. Bởi thế, ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn chứng minh một điều, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là đại vương của Hoa Quả Sơn. Nói một hơi dài, tâm lý tràn trề ủy khuất, Tô Ngộ Không nghe được lại sững sờ, sau đó bỗng nhiên lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. Phía đối diện Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe xong, liền đã tỏ tường mọi cớ sự trong đó. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thực sự đã nói oan uổng cho đại thánh. Tô Ngộ Không vốn không phải là cố ý để hầu tộc quên đi ngươi. Chỉ bất quá là năm đó, khi đại thánh đại náo thiên cung, thiên đình chúng thần toàn bộ đều không phải là đối thủ của đại thánh. Về sau, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dùng Lung Linh Bảo Tháp nhốt lại toàn bộ hầu tộc trong Hoa Quả Sơn, dùng cái này để uy hiếp đại thánh đi vào khuôn khổ. Vì thương xót cho chúng hầu tử hầu tôn, đại thánh chỉ có thể đầu hàng chịu trói. Thế nhưng lại không dám nghĩ rằng, khi tôn đại thánh đã đầu hàng, Lý Tĩnh đã dùng Lung Linh Bảo Tháp luyện hóa qua trí nhớ của chúng khỉ bên trong, rồi mới thả bọn chúng quay trở lại. Bởi thế hiện tại chúng khỉ trong Hoa Quả Sơn chỉ nhớ rõ được câu chuyện từ lúc Tô Ngộ Không đại náo thiên cung đến nay, còn những chuyện trước đó đều là quên hết. Tại sao lại có thể như vậy? Thiên đình dám xem thường Hoa Quả Sơn chúng ta sao? Vừa nghe Bồ Tát nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã phẫn nộ đến khó thở, rồi bỗng nhiên quay người hướng về phía Tô Ngộ Không, mặt mũi hung hăng đấm tới một quyền. Mà Tô Ngộ Không lại cũng chẳng có trốn tránh, cứ như vậy im lặng chịu lấy một quyền này. Uổng cho ngươi là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, chúng khỉ bị ức hiếp ngươi cũng thờ ơ sao? Tô Ngộ Không lúc này ánh mắt ảm đạm, không nói được lời nào, chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ đi đến trước người Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay khi Lục Nhĩ vẫn còn đang nóng giận, dường như còn chưa nói ra hết những lời trách móc, Tô Ngộ Không bỗng nhiên ôm chặt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, thấp giọng nói ra: "Huynh đệ, phần này sỉ nhục lão tôn ta vẫn nhớ. Chỉ là ta một người thế đền lực vi, coi như muốn báo thù đều làm không được. Hiện tại ngươi đã trở về, ta bây giờ đã không phải đơn độc chiến đấu một mình nữa." Vốn là Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn muốn chỉ trích Tô Ngộ Không, nhưng cũng trầm mặc xuống. Thật đúng là như vậy, hầu tộc tuy đông người, nhưng đem ra so sánh với thế lực của thiên phủ cũng chẳng đáng là gì. Tô Ngộ Không dù có lợi hại hơn thế nữa, cũng chỉ có một thân một mình, không thể nào triệt hạ cả thiên phủ. Bây giờ, Tô Ngộ Không đã phải thu về tất cả sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đường đường tề thiên đại thánh lại phải là một tên hành giả, mặc cho mãn thiên thần Phật gây khó khăn đủ đường. Những khuất nhục cay đắng này lại chỉ để một mình Tô Ngộ Không phải mang theo bên mình, không có ai để cùng san sẻ. Thấp giọng thở dài, Lục Nhĩ Mi Hầu trở tay về ôm lấy Tô Ngộ Không, liền nói: "Những chuyện trước kia ta không truy cứu, chỉ là hầu tộc, phần này sỉ nhục sớm muộn phải để thiên đình, nợ máu phải trả bằng máu." Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngồi bên cạnh, thấy hận thù giữa hai người tiêu biến hết, cũng mỉm cười khẽ gật đầu. Lúc này Tô Ngộ Không mới buông tay khỏi Lục Nhĩ Mi Hầu, đập bàn tay lên vai Lục Nhĩ, rất đắc chí nói: "Hảo huynh đệ, những chuyện trước kia để sau hãy nói, trước mắt còn có chuyện hệ trọng cần phải giải quyết." Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là người biết lấy đại cục làm trọng, mà lại vì biết Như Lai lừa gạt mình, thậm chí dùng thần niệm phản chiếu ra thế giới nội tâm của mình, rồi lại dùng pháp lực đem phong ấn đi ý chí của hắn. Nếu như không phải nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tay cứu giúp, chỉ sợ Lục Nhĩ đời này đã biến thành một bộ xác không hồn. "Bồ Tát, chuyện này rốt cục nên làm như thế nào? Mong rằng Bồ Tát chỉ điểm." "Hai người các ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói đây. Chuyện này vốn là Như Lai dùng đến kế sách nhẫn tiết hạ tam điêu. Chỉ bất quá trong lúc thực hiện lại xảy ra sơ suất nhỏ, bởi thế ván cờ này xem như thất bại." Lục Nhĩ hoảng hốt nói: "Một mũi tiễn hạ ba con chim. Đúng rồi, Bồ Tát ngài làm như thế nào lại biết được nhiều chuyện như vậy? Ngài không phải cũng là người của Phật môn sao? Vì cớ gì lại có ý trợ giúp cho hai người chúng ta?" Kỳ thực năm đó, khi Tô Ngộ Không đại náo thiên phủ, trắng trợn cướp đoạt đi sổ sinh tử, liền đã phát hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát tựa hồ cùng với Phật môn hoặc là thiên đình cũng không hề thân cận, mà lại ẩn ẩn có địch ý. Nếu không phải vậy, năm đó Tôn Ngộ Không vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ đế cấp thực lực, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã có tu vi của thánh nhân, muốn bắt lấy Tôn Ngộ Không quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là không những ngài đã cố ý thả Tôn Ngộ Không chạy thoát, mà lại trước đó khi Mỹ Hầu Vương phá phách thoát đi, ngài đã âm thầm truyền âm đến nói rằng về sau nếu có phiền phức có thể đến Cửu U Chi Địa để tìm ta, đại thánh hãy bảo trọng. Tôn Ngộ Không thân là Linh Minh Thạch Hầu, đối với một người thiện hay ác cảm giác 10 phần nhạy bén, bởi vậy Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được Địa Tạng Vương đối với mình là thật tâm trợ giúp, cũng không có cái gì là tà niệm xấu xa. Tựa như lúc trước khi bái Đường Tam Tạng làm thầy, Tôn Ngộ Không cũng là cảm giác được Đường Tăng trong lòng thuần túy đại thiện. Không phải vậy, Đường Tam Tạng nếu là ác nhân, Tôn Ngộ Không coi như phải cõng trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh, cũng sẽ không bái hắn làm thầy. Đại Thánh, uẩn khúc trong cố sự này nếu như nói đến quả thực rất dài dòng, nhưng nếu Đại Thánh đã muốn nghe, Bần Tăng sẽ nói qua một cách đơn giản. Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu rối rít nói, nguyện ý nghe, nguyện ý nghe. Kỳ thực, Bần Tăng cũng không phải là người của thế giới này, mà là đến từ thượng giới, một nơi có tên là Hồng Hoang Cổ Giới. Trong thế giới kia cũng đã có tồn tại Phật môn, mà Bần Tăng trong cõi chư Phật đó cũng chỉ có thể xem là một tăng nhân bình thường. Chỉ bất quá có một ngày, tại nơi đây, tiểu phương thế giới này mới sinh ra một cái tên là Bàn Cổ. Bởi vậy sư môn liền giao phó cho ta cùng mấy vị sư huynh qua tiểu thế giới này sáng lập Phật môn Hoằng Dương Đạo Pháp. Khi Bần Tăng đi vào tiểu thế giới này về sau, mấy vị sư huynh đúng là thành lập mới Phật môn, đồng thời kinh lịch qua mấy cái vạn năm về sau, Tây Phương Giáo đã trải rộng đệ tử. Mấy vị sư huynh gặp nhiệm vụ hoàn thành, liền lưu lại ta ở đây trấn thủ, rồi trở lại thượng cổ giới Hồng Hoang, tiếp tục phụng mệnh. Thế nhưng sau khi mấy vị sư huynh đi trở về, trong Tây Phương Giáo vẫn còn sót lại mấy vị Phật Đà cùng Thánh Nhân, vậy mà cùng liên thủ hãm hại ta, chỉ vì không hài lòng Tây Phương Giáo được nắm giữ trong tay bổn tọa. Bọn họ liên thủ đánh ta trọng thương, cũng là may mắn do ta chính là Phật môn đệ tử của Hồng Hoang Cổ Giới, có nghiên cứu cao hơn bọn họ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể đả thương được ta, chứ cũng không có cách nào giết chết hoặc chấn áp được ta. Về sau bọn họ dùng tính mạng của các đệ tử trong giáo phái áp chế ta, để cho ta phải lập hạ chí nguyện, địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Bởi vì lúc ấy, ta bị một loại pháp khí đặc biệt gây thương tích, tu vi rớt xuống Phật Đà đỉnh phong, cũng chính là tương đương đế cấp đỉnh phong. Bởi vì chỉ cần ta phát hạ lời thề đó, trừ phi thế giới này hủy diệt, không phải vậy ta tuyệt đối không có cách nào chứng đắc Bồ Đề đạo quả. Một người mang thực lực Phật Đà đỉnh phong đối với bọn hắn là không có ảnh hưởng gì, bởi vậy cũng liền mặc cho ta tại địa phủ tự do phát triển. Đây chính là chuyện xưa của bổn tọa. Nghe xong những lời này của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cùng Lịch Nhĩ Mi Hầu đều là khiếp sợ không thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là người của thượng cổ giới, chẳng trách đế thính thần thú dưới trướng của ngài đến cả pháp thân của Như Lai đều có thể khám phá ra. Yên lặng trầm mặc sau một lát, Tôn Ngộ Không hỏi, vậy lần này có phải lão Tôn đã mang đến cho Bồ Tát ngài nhiều chuyện phiền toái? Ha ha, việc này không cần lo lắng, cứ xem Như Lai biết được ta đã phá hỏng kế hoạch của hắn, chẳng qua hắn cũng sẽ không dám vì việc này mà tới đây. Hiện tại Phật môn cùng thiên đình bầu không khí khẩn trương, hắn sẽ không ở thời điểm này thụ thêm cường địch, mà lại ta thân là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chẳng còn thực lực của năm xưa. Vậy là tốt rồi, nếu chuyện này mà làm liên lụy đến Bồ Tát ngài thật đúng là tội lỗi lớn. Nhưng lão Tôn xin mạo muội hỏi thêm, thực chất ông ta bày ra cục thế này mục đích thực sự bên trong là gì? Nhắc đến âm mưu trong câu chuyện lần này, Như Lai đúng là đã phải hao tổn quá nhiều tâm sức. Ngay cả ta cũng phải tiêu tốn nhiều pháp lực trả giá không ít mới có thể khám phá ra được huyền cơ. Đầu tiên, Như Lai hóa thân thành một lão hòa thượng, chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi hắn đang trên đường đến Đồng Thắng Thần Châu, rồi dùng đại pháp lực cầu tâm ma lên người hắn, thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu không để ý, liền lấy thần niệm hình chiếu tiến vào thức hải của Lục Nhĩ Mi Hầu, toàn bộ khống chế tiềm thức. Về sau, Lục Nhĩ tại Hoa Quả Sơn một phen liệt tao ngộ, triệt để kích phát tâm ma. Đây là hắn đã thừa cơ cầm tù thần thức của Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó lấy thần niệm khống chế thân thể của Lục Nhĩ. Khi ông ta đã hoàn toàn khống chế được Lục Nhĩ Mi Hầu, thì Giá Vân đi tìm Đường Tam Tạng. Bản ý của ông ta là muốn khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa thành bản thể của Tôn Ngộ Không, sau đó đánh chết Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng cùng Đường Tam Tạng ba người. Thế nhưng, lại không hề nghĩ rằng, thân thức của Lục Nhĩ Mi Hầu quá ngoan cố, khó mà thao túng hoàn toàn. Tại thời khắc sống còn, Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm bạo phát, dẫn đến Như Lai khống chế thân thể, vậy mà vô pháp hạ sát thủ. Sau cùng, chỉ là đả thương Chư Bát Giới cùng Đường Tam Tạng, rồi cướp đoạt hành lý cùng văn thư. Nghe đến đây, Lục Nhĩ hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, kỳ thực, bản ý của ta cũng không phải giết người, chẳng qua là nuốt không trôi mấy cục tức kia. Ta chỉ muốn thay thế ngươi, chính mình đi lấy kinh. Có lẽ vì vậy mà khi bị khống chế, thân niệm của ta vẫn còn tranh đấu được với hắn. Tôn Ngộ Không tỏ vẻ nghi hoặc, Bồ Tát, Như Lai vì sao muốn như vậy? Tuy là trước đó cũng có hơn 100 lần gây khó dễ, thế nhưng ông ta đều chưa từng bao giờ tự mình xuất thủ. Bởi vì ông ta đang sợ hãi, hắn sợ Đường Tam Tạng, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu, càng sợ ngươi hơn Tề Thiên Đại Thánh. Kỳ thực Đường Tam Tạng đã có cửu thế phải chết trên đường đi lấy kinh. Nếu như lần này lại chết thêm một lần, cơ hội của Đường Tam Tạng sẽ triệt để mất đi thần cách, cũng đã không còn đến chứng Bồ Đề Đạo quả. Nhưng nếu có mấy vị sư huynh đệ các người trợ giúp, Đường Tăng rất có thể sẽ đến được Tây Thiên. Điều này Như Lai tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặt khác, Như Lai cũng không muốn để Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng yêu đế. Nếu như lần này toàn tính thành công, ông ta khẳng định sẽ tiếp tục khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau cùng rất có thể sẽ biến Lục Nhĩ trở thành một La Hán hoặc Bồ Tát phụng sự cho Tây Phương Giáo. Còn về phần Đại Thánh Ngươi, khi ông ta khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu đánh chết Đường Tam Tạng cùng bọn người Chư Bát Giới, sẽ lại dùng pháp lực đem sát nghiệp này quấn vào ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ mang tội nghiệt là người thí sư phụ sát huynh đệ, đại nghịch bất đạo. Chỉ chừng đó thôi sẽ khiến Đại Thánh Ngươi vĩnh viễn không thể có ngày chứng đạo thánh nhân. Lặng lặng nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không không khỏi đều ra một thân mồ hôi lạnh. Ông ta thật là giỏi tính toán. Nếu không phải hắn đánh giá thấp sức mạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là không có Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy đế thính thần thú xua tan thần niệm của Như Lai, hậu quả kia thật khó bề tưởng tượng. Mượn tay Lục Nhĩ Mi Hầu huyễn hóa thành bộ dáng Tôn Ngộ Không, sau đó đánh giết Đường Tam Tạng, lại đem sát nghiệp tái giá cho Tôn Ngộ Không. Cái này liên tiếp cục thật là khiến người ta không rét mà run. Đúng, Như Lai cũng đã là thánh nhân, thế nhưng tu vi của Lục Nhĩ vẫn còn chưa tới yêu đế. Như vậy, làm sao thần niệm của Lục Nhĩ có thể cùng Như Lai tranh đấu? Đó là vì thứ nhất, Như Lai cũng không có quá mức để ý đến Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao thực lực còn chưa đến đế cấp, đối với thánh nhân hiện tại chẳng khác chi là một con kiến. Bởi vậy Như Lai chỉ phân hóa ra một tia nhỏ thần thức, chứ không phải là toàn lực thôi động. Còn một điều nữa, đó hẳn là do trên người Lục Nhĩ có một thứ pháp khí có thể chấn áp được thần niệm của Như Lai. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong, bỗng nhiên xoay tay phải lại, xích huyết Du Long Côn từ hư không xuất hiện. Nếu đúng như lời ngài nói, hẳn là cây gậy này. Trừ cái đó ra, trên người của ta không còn vật nào khác. Ngón tay khẽ động, xích huyết Du Long Côn đã bay đến trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cẩn thận dò xét qua một phen, vị Bồ Tát không khỏi liên tục gật đầu nói, quả nhiên đúng là cây gậy này. Bên trong nó chẳng những có một giọt chân huyết của Long Tổ Thanh Long, còn có Ứng Long, Trúc Long, Cầu Long cùng Ly Long tứ đại thần long chân huyết. Hơn nữa còn có khí tức của chính Lục Nhĩ Mi Hầu giao hòa bên trong, chẳng trách có thể chế áp thần niệm của Như Lai. Chỉ tiếc Lục Nhĩ tu vi quá thấp, nếu như ngươi đạt đến cảnh giới thánh nhân, côn này nhất định mang theo uy lực vô hạn. Qua lời giảng giải của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đã hiểu ra âm mưu của Tây Phương Giáo. Câu chuyện thật giả Mi Hầu Vương sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Tại sao Lục Nhĩ lại xuất hiện ở Yêu Mộng Tộc, rồi lại đồng thời có mặt cùng với Tôn Ngộ Không tại đại chiến yêu tộc và thiên đình? Hai tên Lục Nhĩ Mi Hầu này chắc chắn không phải là một. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 70. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.